kiếp này thật có thể vô địch, với một đôi nắm tay đánh vỡ mọi ngăn cản sao? Trung bộ đồng hoàng, một lão nhân đầu bạc để xóa, thân hình cao lớn, lại khó có thể đứng thẳng, con người ảm đạm không ánh sáng, dáng vẻ già nua, nặng nề, nhìn về phương xa rồi nói. Bằng nhi của ta, năm đó có thể cùng hắn một trận chiến, lại tráng niên mất sớm, chết trong thiên quan do đại thánh bằng tộc đặt ra. Một tiếng thở dài thê lương, hắn như lập tức giả đùa 500 tuổi, con người càng thêm ảm đạm, và nước mắt đục ngầu rơi xuống, xẹt qua khuôn mặt nếp nhăn chồng chất. Chính là lão Kim Sĩ Bằng Vương, từng là một vị yêu vương ngày nay, như một lão nhân gần đất xa trời. Mái tóc màu vàng đều biến thành tuyết trắng, không có một tia sáng bóng. Đột nhiên thần sắc hắn đọng lại, từ một quán trà nhỏ cũ kỹ đứng lên. Thân thể lắc lư, nhìn về phía một người trẻ tuổi trên đường, đồng tử màu vàng bắn ra hai luồng hào quang. Khí chất rất giống Bằng Nhi của ta, trầm mặc, ít nói, vẻ mặt quật cường. Phía trước, một người trẻ tuổi toàn thân đã máu, hiển nhiên trải qua một trận chiến dữ dội, trên mặt đầy cương nghị, cao cạnh rõ ràng, ánh mắt kiên định. Người trẻ tuổi, người tên gì? Lão Bằng Vương dò đón mà hỏi. Long Vũ Hiên, người trẻ tuổi kiệt áp. Lão Bằng Vương run rẩy, vườn một tay thô ráp, kết quả bị Long Vũ Hiên rất nhanh ngăn lại, đồng thời hai mắt trợn ngược, mày kiếm dựng đứng. Thật là giống, ta cũng không tin thiên quan của đại thánh bằng tộc ta không ai có thể qua. Lão Phù giải quyết xong tâm nguyện cuối cùng, đi vào một lần. Địa vực trung bộ Đông Hoang, Phong Hoàng nghe tin Diệp Phàm đổ thánh, mặt đạo ngũ sắc hào quang sáng đạn, từng đạo tiên uy vờn quanh thân thể sinh ra, làm nổi bật thân thể thon dài càng thêm động lòng người. Nàng không kìm nổi, lẩm bẩm mà nói, hắn lại có thể đổ thánh sao? Ngoài cửa sổ, mưa rền gió dữ, sấm rền chớp giật, nàng kinh ngạc không nói gì, ngây cả ra. Một tràng cười lạnh âm trầm tận xương từ một vùng tiểu thế giới truyền đến. Nếu là có người nghe, nhất định sẽ khiếp sợ. Đây là khí tức của cổ thánh sát đạo. Đây là một ngôi thần điện viễn cổ. Thảm dưới đất lại là da của thánh nhân, mà cổ điện thì từ đầu lâu trừ vương chất thành. Thoạt nhìn tuyết trắng trong suốt, khí lạnh dày đặc như là đi tới cửu u địa ngục. Tại Bắc Vực, sao chỉ thánh nữ ánh mắt lưu chuyển, mắt ngọc mày ngài, ngồi xếp bằng dưới gốc bàn đào cổ thụ, đối mặt với một khối thạch vương trong suốt, sau khi biết tin tức một trận xuất thần. Ca ca, người muốn đi đâu? Hỏa lân động, anh làm lóe lên, hỏa lân nhi thướt tha xinh đẹp lên tiếng. Trong cổ động từ diễm này nhảy vọt ra, kỳ lần nằm xuống, cổ dường tỏa hương. Quả thật chính là hắn, ta muốn đi nhìn một cái, hắn có thật sự mạnh tới mức này không? Tiền tàm bậc nhỏ thứ sáu lại đổ thánh, quá mức hư ảo. Hỏa kỳ tử cất tiếng nói, thân thể thon dài tráng kiện, tóc làm xõa tung. Trên huyết hoàng sơn, một cổ hoàng tử thân thể bị đạo ngân che khuất, đứng lên rồi nói, thật sự mạnh tới cảnh giới bậc này sao? Ta không tin, ta muốn cùng ngươi chiến một trận. Tại Vạn Long Sào, một nữ nhân dáng người thon thả, mặc tử kim chiến y, từ xa nhìn cổ quan trong hỗn độn Long Sào, rồi sau đó bỗng dưng xoay người, dùng mạo khuynh quốc khuynh thành, từ bâu trong suốt, cơ thể xình huy mà nói. Thật sự là đổ thánh sao? Tại kỳ sĩ phủ Trung Châu, một lão nhân ngồi trong một tửu quán nhỏ, tự rót rượu, tự uống rượu, bộ dạng già nua, mắt mờ, nhưng lại không ai dám đến gần, sinh ý lạnh lùng. Từ sau khi biết vị này chính là lão phủ chủ đại nhân, các đệ tử đi ngang qua nơi này không dám thở mạnh. Ô, ta thật là mong chờ, thi luyện mạnh nhất trong tinh không, thánh thể nhân tộc thật sự khó lường, có thể đổ thánh sao? Nhưng ta lại càng chờ mong một loại thể chất khác xuất hiện, lúc nào mới có thể sinh ra một cái tiền thiền thánh thể đạo thai? Đến tột cùng, ai là mạnh nhất trong lịch sử? Chốn cũ diều quang, tiên hạ tận trời. Mấy ngày nay trong hố trời, tình hình chiến đấu kịch liệt, tiếng vàng không dứt. Cổ thánh đều xuất thủ, oanh kích tiền điện đồng xanh, muốn mạnh mẽ mở ra. Nhưng mà tòa tiên điện này phảng phất như một kiện tiền khí, có thể phòng công kích của cực đạo cổ hoàng binh. Đến nay chưa từng tổn hại. Đem hai vị cổ thánh nuốt vào, sinh tử chưa biết. Hồn Thác Đại Thánh, Hoàng Kim Vương, Côn Lôn Đại Thánh, ba vị đầu sỏ thái cổ từng mắt thấy vô thượng uy thế của đấu chiến thánh hoàng, quét ngang 9 tầng trời, 10 tầng đất, ngày nay đối mặt với đồng điện nhưng không cách nào mở ra. Tòa đồng điện này trấn áp lối vào hỗn độn tiên thổ, nếu không thể rời đi sẽ không cách nào tiến vào trong bộ đại đế cổ. Nói không chừng phải đại chiến một lần. Hồn Thác Đại Thánh cất tiếng nói. Côn Lôn gật gật đầu, Vạn Long Đình màu vàng tía lay động,

Vạn Long Linh cuối cùng coi như bay về. Thư này là muốn hù chết cổ thánh ta, rốt cuộc lai lịch gì, tại không đón đỡ cổ hoàng binh. Đứt đoạn mấy sợi xích thần do thần kim chế thành, lực lượng của nàng càng thêm cường thịnh như bài trừ phong ấn nào đó. Xa xa, đám người Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Đoạn Đức đều vây xem, nhìn thấy kết quả này đều lộ ánh sáng khó tin. Hoàng tới rồi, năm cổ thánh này không chết cũng tróc một lớp da, cổ tộc tất nhiên sẽ quyền khí đại thương. Đoạn Đức cất tiếng nói. Hoàng lại ra tay, hơn nữa lần này bay vào vực sâu, chân thần đi vào. Điều này làm cho một đám cổ thánh đều đứng ngồi không yên, giống như ong vỡ tổ. Theo nàng tới gần, sinh mệnh lực kịch liệt trôi đi, hai cũng là không chịu nổi. May mắn Hoàng Kim Giản, Vạn Long Linh sống lại, khí tức cổ hoàng càng ngày càng dày đặc, đem mọi người che chở trong ánh sáng tường hòa. Mau lui, tránh đường cho nàng đi. Nàng hướng về tiên điện đồng xanh, hồn thác đại thánh kêu lên. Nhưng là tốc độ bọn họ sao bị kịp vị này? Chúng cổ thánh vẫn không thấy rõ nàng là nam hay nữ, hình dạng như thế nào, nhưng cảm thấy nàng tao nhã tài hoa. Thân thể thon dài rất mơ hồ, mái tóc bay bay, đôi mắt quét qua khiến tất cả cổ thánh toàn thân lồng tóc dựng ngược, nổi một lớp da gà như cự long nhìn vào thổ cẩu. Hai gã cổ thánh bị xương đen bao phủ, gian nan dãy giụa, nhưng gà sinh bệnh trôi đi, cuối cùng hóa thành xương trắng, nhưng người khác lại ra sức sống chống lại, nhất là Hoàng Kim Giản và Vạn Long Đinh lại một nườn nợ đánh tới. Lần này Hoàng Kim Giản bay ngang, bị một trường của Hoàng đánh ra thiên ngoại, biến mất trong hỗn độn. Vạn Long Đinh tử quang che mặt trời, thủy khí bốc hơi, nhưng vừa lay động vài cái cũng bay ngược ra ngoài, bị đánh bay hướng vực ngoại chiến trường. Ba vị đại thánh xoay người bỏ chạy, căn bản không sinh ra chiến ý. Nhân vật này đánh đấm cái gì nữa, có bại không có thắng, trừ khi đấu chiến thánh hoàng sống trở lại thôi. Máu tươi bắn tung tóe, một bàn tay ngọc cổ hoang vỗ xuống, hai gã cổ thánh vỡ nát, máu đỏ tươi và mảnh xương trắng ẩn bay ra, nhưng trong nháy mắt, tinh khí mất hết, hóa thành tro tàn ngay. Bản thân của mọi người bắt đầu khiếp sợ. Hoàng tiến vào hố lớn kia, đây đúng là một hồi tai nạn. Đối với cổ thánh mà nói đúng là không thể chịu đựng được. Hai kiện cổ hoàng binh mà vẫn bị đánh bay. Điều đáng vui mừng nhất chính là thần linh ẩn chứa trong Hoàng Kim Giản và Vạn Long Linh đã sống lại. Từ vực ngoại tự chủ vọt tới. Bằng không, hai đại hoàng tộc có thể đã mất đi cổ hoàng binh. Mặc dù như vậy, không ai có thể thay đổi. Đối với bọn họ mà nói, thì hiện tại cũng chỉ có một từ, trốn ngay thôi. Phần mộ của đại đế nhân tộc không thể và không được động vào. Nơi đây trước có thanh độc tiền điện trấn thủ, nay lại xuất hiện mấy vị sinh linh đủ sánh bằng đế cảnh, làm cho bọn họ tổn thất vô cùng thảm trọng. Một ít cổ thánh xuất hiện vết rách nơi bi tâm, máu huyết phun ra, năng lực sinh mệnh nhanh chóng tiết ra ngoài, nguyên thần trì hỏa yếu ớt, toàn thân uể oải như lập tức đã giả đua đi mấy ngàn năm. Một âm thanh thề thảm vang lên, một khi hoàng tới gần đây, dù mạnh như cổ thánh cũng không chịu nổi, cơ thể lập tức trở nên già cả, sinh bệnh đi tới điểm cuối cùng. Ở phía xa xa, trên người Diệp Phàm sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, lồng tóc cả người dựng đứng hết lên. Đây là loại cảnh giới nào? Một mình độc nhập một thánh cổ thánh khiến cho chư thánh đều không chịu nổi. Một vị cổ thánh kêu lớn, kết quả một cánh tay từ trên bầu trời đánh xuống, hắn lập tức trở thành thịt vụn. Sau đó tinh khí thất tán, hình thần cầu diệt. Một số người có thánh binh truyền thế, nhưng cũng chỉ như đậu phụ. Hoàng nhẹ nhàng, phất tay ra cũng đủ là khiến cho chúng hóa thành mảnh vụn. Trước mặt của hắn, những cổ thánh này chỉ như hài đồng 3 tuổi, rất xứng với hình tượng con kiến mà thôi. Côn Lôn Đại Thánh, Hoàng Kim Vương, Hồn Tác Đại Thánh liền cầm cổ hoàng binh phá vây ra ngoài, không muốn ở lại thêm khắc nào nữa. Trong đại phần, dù có thần dược trường sinh bất tử, bọn họ cũng không thèm tới nữa rồi. Hoàng Kim Giản, Vạn Long Đinh tể chấn, cuối cùng xé ra hắc vụ, mở ra một sinh độ, ba người chật vật bỏ chạy, phía sau có bốn vị vương trọng thánh nhân lao theo ra. Những người còn lại phát ra một mảnh tiếng kêu thảm thiết, hoàng chỉ cần chụp một cái, tất cả đều hóa thành thịt nát, tinh khí tiêu tán, hóa thành bụi bặm, không hề lưu lại thứ gì. Trong hố sâu này, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ 7 người chạy thoát kia, số cổ thánh còn lại đều đã chết sạch sẽ. Đối với cổ tộc mà nói, thì đây là một tổn thất không chịu nổi. Một người từ trên trời giáng xuống, đổ sát nhiều cao thủ như vậy. Lúc này chỉ còn một mình nàng ở đây, lặng lẽ đối mặt với thanh đồng tiền điện. Nhiều ngày qua, Nam Vực lâm vào chấn động cực lớn,